Cùng ấp yêu thương, chương 29, lựa chọn. Góc truyện audio.com. Lý Khuynh Tâm mang cánh tay nhỏ bị thương về nhà, đè thấp bước chân vừa tới trước cửa phòng, liền nghe một câu rất lớn tiếng sau lưng. Lén lút làm gì đấy? Là tên Thạch Nam kia. Lý Khuynh Tâm xoay người, nhỏ giọng quát lớn, nhỏ giọng một chút. Thạch Nam nhìn thấy cô mang theo cánh tay máu, kêu lên, bị thương kìa. Lý Khuynh Tâm trợn mắt, bịt chặt miệng của anh, cắn răng nghiến lợi, để cho mẹ tôi nghe được thì chết chắc. Thạch Nam đưa tới ánh mắt hiểu rõ, Lý Khuynh Tâm mới thả anh. Thạch Nam đi theo Lý Khuynh Tâm vào nhà, tìm hòm thuốc, hai người ngồi ở trên ghế salon rửa sạch vết thương. Thạch Nam cầm cây bông dính nước sát trùng vừa lau lau vết máu, vừa nói, lần trước lẻn vào tập đoàn ca, mang đến quấy nhiễu cho Bí Bảy. Bị tập đoàn ca nhìn chằm chằm không thả, bang tôn tử kia cũng không có thời gian chú ý chuyện sư huynh cùng tiểu anh. Làm gì còn phải giả trang Diệp Nhu bất chấp nguy hiểm. Thuốc nước xót người, Lý Khuynh Tâm nhíu chân mày lại, cảm giác Diệp Nhu là một tai họa ngầm, còn có thể ra ngoài gây sóng gió. Làm sao cô cứ nhìn chằm chằm cô ta không thả, để sư mẫu biết không mắng cô mới là lạ. Thạch Nam không dịu dàng chạm vào vết thương, Lý Khuynh Tâm rút tay về, cậu muốn chết hả, xuống tay nặng như vậy. Thạch Nam dùng ánh mắt không tốt nhìn cô, bôi thuốc, phấn băng gạc lên, hừ, Lý Khuynh Tâm hừ nhẹ, xâm nhập kho số liệu tập đoàn ca, rốt cuộc bị tôi tra được thiện nhân Diệp Nhu này, như thế nào, còn chưa có chết. Thạch Nam dương mắt, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, lúc nãy đã điều tra xong, mới vừa thấy một chút, liền bị phát hiện. Thạch Nam cười, buộc băng gạc lại, nói, thủ hạ ảnh chính là một nhân vật vô cùng lợi hại. Rất là hả hê bổ sung một câu, cùng tôi không phân cao thấp, lãnh giáo. Lý Khuynh Tâm bĩu môi, Thạch Nam cất hòm thuốc xong, đi tới cửa, lần sau không nên lỗ mãng như vậy, không phải mỗi lần cũng gặp vận may được người cứu. Stop, Lý Khuynh Tâm không cho nhiệt. Thạch Nam nghĩ đến cái gì? Theo khung cửa, cười như không cười nói. Lý Khuynh Tâm, không phải tôi nên nhắc nhở cô một chút thân phận có vợ có chồng của cô. Lý Khuynh Tâm vặn lông mày giống. Cậu có ý gì? Cách ảnh xa một chút. Lý Khuynh Tâm cả giận, nắm dép lên liền hướng Thạch Nam. Thạch Nam mắt gấp nhanh tay lắc mình ra cửa. Vầm, dép đánh vào trên ván cửa. Rớt xuống. Lý Khuynh Tâm bị rảo loạn tâm tình ảo não gãi đầu. Nhớ tới lần đầu tiên mình nhìn thấy ảnh thì kinh ngạc cùng kinh ngạc. Đó là một phòng máy tối tăm, cũng trong lúc đó cô và ảnh tới đánh cắp tình báo vì tránh né an ninh. Lấp giữa hai tủ máy, không gian chật hẹp, dán chặt thân thể, nhịp tim cùng hô hấp cùng tần số, còn có ánh mắt tìm tòi nghiên cứu giống nhau, người đàn ông như mê. Nếu không phải mình bị trói vào lễ đường, bị buộc kết hôn cùng Dạ Cảnh Triệt, có lẽ sẽ cùng ảnh xảy ra chút gì. Bỗng dưng, khuôn mặt anh Tuấn của Dạ Cảnh Triệt nổi lên trong đầu. Anh mặc lễ phục chú dễ cười, nhìn cô đi tới, thần thái phấn khởi, cõi lòng đầy mong đợi. Nụ cười đẹp mắt chỉ duy trì 3 giây đồng hồ, anh bị cô một cước đạp đổ trên mặt đất, tư thế ngã nhào nhếch nhác. Bạn bè trong giáo đường xôn xao một mảnh, chú dễ bị cô dâu gạt ngã trước mặt mọi người, thời khắc nhếch nhác nhất mất thể diện nhất trong đời, anh nên rất tức giận, nổi giận, hủy bỏ hôn ước, ai ngờ, anh chỉ cười cười, dùng giọng nói cực kỳ dễ nghe nói, cô dâu hình như rất nóng nảy, làm thế nào, rất đúng khẩu vị của anh, đã bắt đầu mong đợi cuộc sống sau cưới yêu nhau giết nhau rồi nhé. Sau ngày cưới, hừ hừ, má trái Dạ Cảnh Triệt máu ứ động đem má phải tiến tới trước mặt cô. Nói, bên này cũng cho em. Dạ Cảnh Triệt bị ném ngã xuống đất bò dậy. Xoa ngực nói, bao cắt thịt có phải rất là thỏa mãn hay không? Bà xã, à, Lý Khuynh Tâm vuốt cánh tay quấn quanh vải trắng hừ cười lên. Qua giây lát, nụ cười cương xuống, làm sao lại nghĩ đến con gà suối quẩy đó? Lý Khuynh Tâm bốc cháy, thuận thế ngã lệch ở trên ghế sofa, nhìn trăng tròn sáng ngời ngoài cửa sổ, Nghĩ thầm, trăng sáng thì thành phố T cũng sẽ tròn như vậy sao? Cô không có ở nhà, ông xã con gà đó nhất định lại đem bạn bè không tốt chiêu về trong nhà rồi nhỉ? Nghĩ đến giả cảnh Triệt kia vừa uống rượu vừa đánh bạc vừa không đứng đắn cùng phụ nữ. Cả ngày ăn chơi đàng điếm, Lý Khuynh Tâm quả đấm nhột muốn chết. Ngoại lệ này ở ban đêm an tĩnh, trong biệt thự đèn sáng, trong đầu Lý Khuynh Tâm bay qua vài lần hình ảnh giả cảnh Triệt. Dùng hết toàn bộ hơi sức suy nghĩ người đàn ông của cô. Cũng không có chú ý tới trên bệ cửa sổ thủy tinh bên ngoài cửa sổ bị người thả một cái túi tinh mỹ hình chữ nhật. Cũng không đoán được bên trong hòm là một cái tay sát thủ linh cầu cợt nhã qua cô. Thành phố xe thuyết mới vừa rơi xuống, toàn bộ thế giới bao trùm lên một mảnh trắng xoa, giày dẫm trên tuyết thật mỏng phát ra tiếng vang kéo kẹt, nghe đặc biệt chói tai. Trời rất lạnh, thích hợp ăn một đĩa bánh sủi cảo nóng hổi ấm áp. Tiểu Anh mang theo mũ lên màu đỏ kéo tay ảo áo khoác ngoài của Hạ Thiệu Nhiên năn nỉ hai người cùng nhau đi dạo siêu thị. Hạ Thiệu Nhiên tuyệt đối không phải là loại người sẽ thích đi dạo siêu thị. Nói mà không có biểu cảm gì, không có hứng thú, hừ, Tiểu Anh chống nạnh, bất mãn nhăn lỗ mũi trợn mắt, bỗng dưng bắt cánh tay anh. Nhón chân lên, môi hồng tiến tới gò má đường cong nguội lạnh, gần tới dán lên thì đột nhiên dừng lại, mắt to giảo hoạt nháy nháy hỏi, có đi hay không, môi hồng lại gần, lại dừng lại, rốt cuộc có đi hay không, đi, tự có chiêu số buộc anh đi vào khuôn khổ, Tiểu Anh khom môi cười yếu ớt, môi hồng hôn lên gò má căng thẳng của Hạ Thiệu Nhiên. Người đi dạo siêu thị không tính là quá nhiều. Tiểu Anh ở khu chuyên rau dưa chọn rau dưa mới, cẩn thận so với giá trên thẻ che chờ tin tức số lượng số tiền. Giống như bà chủ nhỏ hiền huệ, Hạ Thiệu Nhiên tiếp tục shopping cart, đứng ở một bên con ngươi mà nhìn chằm chằm vào cô. Tưởng tượng 10 năm sau này cô sẽ là như thế nào? 10 năm sau cô 32 tuổi, nên thành thục không ít, bộ dáng thướt tha không ít, trải đầu lượn quanh. Không, tóc quan thích hợp với cô hơn, cuốn rất lớn, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy cô ở Lý Trạch. Trải một đầu tóc quan mê người, 10 năm sau này cô nhất định là một vị phong tình vạn trùng. Váy nền trắng hoa nhỏ, áo len màu vàng sáng, ngồi ở trên cỏ, giúp đỡ tiểu công chúa xinh đẹp khả ái giống như cô chải tóc. Cánh mặt trời vừa đúng, xuyên qua cành lá rậm rạp chiếu xuống. Ánh sáng vụn vặt giống như lóng lánh, mà cô tươi cười an vị ở bên trong ánh sáng mặt trời. Là ba trở lại, cô gái nhỏ tóc đuôi sam xõa nửa bên hướng cửa lớn sân nhà chạy tới. Lập tức sẽ thấy dung mạo ba cô bé ra sao? Trong lòng Hạ Thiệu Nhiên khẩn trương, thật khẩn trương cũng rất muốn biết cô gả cho người nào. Lúc này, một vị tóc dài tới eo. Sợi tóc trong ngón tay vung lên bên quai hàm, cô gái thoáng qua trước mắt, Diệp Nhu, Hạ Thiệu Nhiên cố ý bỏ qua tâm tình khẩn cấp muốn nhìn rõ bộ dáng cô gái nhỏ. Nháy mắt, đám người lui tới siêu thị trông thấy một vị mỹ nữ tóc dài đang nghiêng đầu nhìn anh. Là Diệp Nhu, cách trương,